Thánh Vương, chương 764, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764, không biết tốt xấu web choang các ngươi đúng là không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu, nhìn thấy 65 người còn lại lao tới như ong vỡ tổ thi triển ra đủ loại thần thuật khí công tiên thuật, đại đạo pháp tắc ánh sáng hội tụ làm một vùng đánh về phía mình, Dương Kỳ lắc đầu, rồi đột nhiên trước mặt hắn hiện ra một lá chắn. Tấm chắn này lóe lên tầng sáng như màng mỏng. Bùm bùm, tầng sáng nọ bắt đầu chấn động, ngăn cản hết tất cả công kích. Bất cứ công kích tới trước mặt hắn cũng không có hiệu quả gì. Chư thiên thần ấn, Dương Kỳ nhoáng lên một cái, một đại ấn đã xuất hiện trên không trung, đánh tan cả vạn luồng sáng, trói buộc lên thân thể của đám tổ sư thiếu niên. Lập tức toàn thân đám người này đều bị buộc chặt, bao lại thành một cái kén. Bọn họ ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể phá vỡ được. Mọi người liên hợp lại, 72 huynh đệ hợp nhất. Không biết người nào giống mãnh liệt, lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí xoáy đánh ra. Khí xoáy của mọi người không ngờ hội tụ lại, hình thành ba đóa hoa sen trắng nõn, không ngừng bành trướng, tựa như muốn phá tan cả thế giới này. Những người này nếu ở bên ngoài thì sẽ thật khó đối phó, cùng bỏ chạy, phát tin tức ra xung quanh, một số cao thủ sẽ vọt tới. Bọn họ đều đi ra từ những đại thế gia của Đường Thiết Sơn, trong gia tộc có rất nhiều lão ngoan đồng không thể bỏ qua. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị Dương Kỳ dụ vào trong đại trận, hoàn toàn bất đồng rời. Ai nấy đều không thể đi ra ngoài. Đại trận này chắc chắn vô cùng, bị chư thiên thần ấn chấn áp, mỗi tấc không gian đều thẩm thấu ra lực lượng của Dương Kỳ, thậm chí còn có cả bốn nguyên của thiên ngoại thiên tiên giới và vạn giới vương đồ. Nhưng những người này ngưng tụ lại, thần chí quy nhất, biến thành ba đóa bạch liên tinh khiết, không ngờ lại hoàn toàn bất đồng, hơi bánh trướng ra khiến không gian rung động răng rắc, lực lượng còn lớn hơn cả ba người Cốt Long Vương, Ma Long Vương, Cửu Dương Tông Chủ. May mắn là không đủ 72 huynh đệ, càng không có Diệp Thiếu, nếu không thì Dương Kỳ rất có khả năng bị những người này phá tan trói buộc, bay vọt ra mất. Diệp Thiếu thu thập 71 thể chất đặc thù khác cũng là vì ngưng tụ thành tòa đại trận tuyên cố chưa từng có này. Đại trận vận chuyển mãnh liệt, có thế nghịch truyền càn khôn vũ trụ, điều động kinh vĩ, bát loạn âm dương, quả thực là vô địch trên đời. Đáng tiếc hiện tại đã bị Dương Kỳ kích phá, vốn mất đi trung tâm là Diệp Thiếu, uy lực của nó đã giảm bớt rất nhiều rồi, hiện giờ lại mất thêm 6 người, tất nhiên uy lực càng nhỏ yếu. Tam hoa tụ đỉnh, 65 người còn lại hét lên điện cuồng, thúc giục tam hoa, muốn phá tan thế giới, thoát ra bên ngoài. Dương Kỳ đứng thẳng dậy từ hồn độn vương tọa, một tay nắm quyền, một tay bắt ấn, kiếm chi chớp lên. Khí tức của sinh tử huyền diệt, chư thiên thần ấn bùng lên trên bàn tay hắn. Sinh tử huyền diệt trong nháy mắt, đêm dài vạn cổ phá. Ầm ầm, một luồng thần lôi phóng ra từ trên bàn tay hắn, trong nháy mắt liền hình thành vô số thần linh thái cổ khổng lồ cầm đại phủ, bổ rách thiên địa thành ra thông đạo sinh tử luận hồi vô địch. Đây là một loại hình thái khí công của thần tượng trấn ngục kính, sanh tử huyền diệt thần lôi, chỉ nhoáng lên một cái là Dương Kỳ có thể dùng thần lôi này hủy diệt cả một tiên giới cấp 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí nếu hắn không tiếc máu huyết mà nói thì dù là tiên giới cấp 30 nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ cũng có thể bị đánh xuyên tinh bích hệ tạo thành tai họa ngầm rất lớn. Một tia lôi quang bắt đầu chỉ có một chút lóc lên như ánh sao nhưng lại giống như lửa được gió trợ giúp không ngờ bắt đầu bùng lên. Ảm, thần lôi đổ xuống như mưa toàn bộ đánh lên trên hoa sen màu trắng tam hoa tụ đinh kia. Hoa sen lập tức nổ mạnh, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt kêu rên dữ tợn. 65 người còn lại đều hộc máu, ai nấy cảm thấy gân cố tế giải. Chẳng qua Dương Kỳ cũng tiêu hao không ít trong thần lôi này. Sanh tử huyễn diệt lôi này tên đầy đủ là sanh tử huyễn diệt đại chư thiên thần lôi, nghe đồn là do chúa tể vô địch sáng tạo ra. Một tia có thể phá vỡ vô số thần quốc khiến cho chúng sinh bị hàng phục. Muốn bừng tinh lôi pháp cần tiêu hao lực lượng rất lớn, dù là lôi thần vô thượng cũng không thể thi triển. Dương Kỳ đánh ra một đòn, chân khí cũng tiêu hao 1/3. Nhưng 65 người còn lại bị một kích của hắn khiến toàn thân không động đậy được, phát ra ánh sáng suy yếu, có vẻ nguyên khí đã bị đại thương. Quầng sáng tiêu cực, Dương Kỳ đánh ra một đòn cũng không dừng lại, sau đó đánh ra những quầng sáng tiêu cực dày đặc lên trên thân thể của những người này, khiến cho bọn họ không thể di động, suy yếu tới cực độ, không thể hành động. Ác ma, người đúng là một ác ma, không ngờ lại có thể sử dụng quầng sáng tiêu cực của thần thuật thái cổ. Một lão tổ thiếu niên phát ra tiếng mắng chửi mãnh liệt, tuyệt đối không khuất phục. Có thật không, người là thôn phệ giả phải không? Trên người ngươi có 200 tấm thôn thiên vương phù, lúc ta lấy luôn. Dương Kỳ chụp một cái, lập tức từ trên người lão tổ thiếu niên này có 200 tấm phù lục bay ra, dung nhập vào thân thể mình. lập tức dòng khí hỗn độn sau lưng hắn biến hóa mãnh liệt nổ tung. Hỗn độn cổ xà hình như sống lại, máu chảy khắp thân thể, sôi trào biến hóa. Dương Kỳ vốn đã có hơn 2.000 tấm thôn thiên vương phù lục, hiện giờ chiếm được 200 tấm phù lục nữa, thật có thể nói là rồng về biển lớn, khí tức lại càng ngưng luyện hơn. Sau khi vượt qua 2.000 tấm phù lục thì thôn thiên vương phù lục cũng phát sinh biến hóa. Hiện giờ trên mỗi tấm phù lục đều xuất hiện bóng dáng của thôn thiên vương. Một người khổng lồ mặc áo choàng trắng, bao quát chúng sinh, đối kháng chư thần, vô cùng vĩ đại. Lực cắn nuốt càng lớn hơn, chi hơi hô hấp một chút Dương Kỳ đã cảm thấy năng lượng cuồn cuộn phá không gian mà tới, đưa lên thân thể mình. Một số địa điểm bí mật còn được thôn thiên vương phù lục truyền lại tin tức loáng thoáng. Hiện tại hắn biết những phù lục khác ở nơi nào rồi, không ngờ lại ở Che Bát Bộ Thiên Tiên Giới, địa bàn của Long tộc rơi vào trong tay một số lão ngoan đồng Long tộc, có cái thậm chí còn ở sâu trong đám mảnh vỡ hỗn độn. Đợi tới khi hắn hoàn thành chuyện này sẽ thu thập lại thôn thiên vương phù lục, trên thế giới sẽ chẳng còn kẻ nào có thể ngăn trở được hắn nữa. Thu thập thành công 3.000 tấm thôn thiên vương phù lục thì lúc đó sẽ được truyền thừa chính thức của thôn thiên vương. Thôn thiên vương là tồn tại cường đại chi thấp hơn Chu Thiên Vương một bậc, cũng là chí cao thần, hùng mãnh tới mức có thể cắn nuốt rất nhiều chư thần thái cổ, làm cho một số đại viên mãn thần cũng phải nghe tên mà vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi bậc này Dương Kỳ cũng chỉ có ngược mắt nhìn lên. Tư tốt, Dương Kỳ âm thầm phát hiện ra sự biến hóa của bản thân, sau đó nhìn về phía những người này, đột nhiên chụp một cái. Rất nhiều pháp bảo của 65 người còn lại này bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cho đó có cung điện, trường kiếm, áo giáp, đao phiến. Mấy thứ này đều là do 72 huynh đệ thượng cổ lưu lại. Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Khải, mỗi một bảo vật của chư thần đều khó có thể tụ tập hết. Nhưng Diệp Thiếu cố tình thì với thực lực của hắn, muốn kế thừa đạo thống của Chu Tiên Vương vĩ đại, đồng thời vượt qua cả Chu Tiên Vương, tất nhiên muốn khiến 72 huynh đệ thuộc hạ thành thần linh, phải thay đám huynh đệ này thu nhặt một ít bảo bối nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ rồi, hiện giờ đám bảo bối này cũng thuộc về Dương Kỳ cả. Sau này hắn tặng cho đệ tử dưới trướng, mỗi đệ tử có thể dựa vào bảo tàng của 72 huynh đệ Chu Tiên Vương thượng cổ này để hoành hành tiên giới, không ai địch nổi. 65 người này hiện tại đã chính thức không còn năng lực phản kháng nữa, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ nhưng ánh mắt nhìn Dương Kỳ đều bừng bừng nhưng muốn dùng ánh mắt mà giết hắn. Có người còn hận 6 người Lục Thương hơn, nghiến răng kèn kẹt: Lục Thương, 6 người các ngươi đại nghịch bất đạo, không ngờ lại làm chuyện này. Các ngươi rốt cục là mơ u làm gì? Hừ, Lục Thương bước từng bước tới. Một đám gian ngoan mất linh, chủ nhân để mắt tới các ngươi mới mời cháo các ngươi. Nói thật với các ngươi, hiện tại chủ nhân đã hàng phục đại đế trẻ tuổi Cốt Long Vương, thậm chí sau này còn hàng phục nhiều cao thủ vô địch của liên minh hộ đạo hơn. Đám lão ngoan đồng cũng sẽ theo chủ nhân cả, Diệp Thiếu tự mình tìm đường chết, chắc chắn toi mạng thôi. Hiện giờ các ngươi xin theo chủ nhân thì sau này đánh lén Diệp Thiếu, sẽ lập công lao cực lớn, đã biết chưa? Khí công của 6 người chúng ta được chủ nhân ngưng luyện, hiện tại thực lực đã cường đại hơn các ngươi 10 lần rồi. Phì, không biết xấu hát, một lão tổ thiếu niên mắng to. Muốn chúng ta phản bội Diệp Thiếu, nằm mơ đi. Ôi, Lục Thương, các ngươi cũng thấy rồi đó. Đám người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta tặng các ngươi địa ngục chi tiên, các ngươi cứ quật mạnh vào. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức 6 cây địa ngục chi tiên rơi vào tay 6 người. 6 người liền lập tức đi tới vung roi, quất loạn một trận. Lập tức trong nháy mắt liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như địa ngục tới nhân gian, dù là người có ương ngạnh mấy cũng không chịu nổi nỗi đau khổ này. Chỉ chốc lát sau, một số người đã bắt đầu hàng phục. Quả thực đây là một trò khôi hài, loạn hết cả lên. Có người hàng phục thờ phụng Dương Kỳ, có người bất khuất lớn tiếng quát mắng, nói các ngươi là loại nhu nhược. Nhưng roi quất lên trên người, lập tức hét dầm lên như heo bị chọc tiết, thần phục Dương Kỳ luôn. Kẻ chưa nếm thử nỗi thống khổ của địa ngục chi tiên thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Chỉ cần không bị đánh thì đã là thiên đường rồi. Cho dù có biến thành heo chó thì cũng còn sung sướng hơn là bị địa ngục chi tiên quất. Cuối cùng 64 người còn lại đều hàng phục cả. Chỉ có một tổ sư thiếu niên không ngờ lại không hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục chi tiên quất lên người hắn, hắn ngờ bắt đầu sử dụng một loại chú ngữ cổ quái, toàn thân lóe lên kim quang, chặn được đau khổ cho địa ngục chi tiên quất tới. Xá lợi tử không tức thị sắc, sắc tức thị không. Chú ngữ của hắn truyền ra tựa hồ là chú ngữ của Phật Đà Thượng Cổ. Lực lượng của địa ngục xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đau đớn giảm bớt đi rất nhiều. Hả? Dương Kỳ nhìn thấy liền đi xuống khỏi vương tọa hỗn độn, tới trước mặt tổ sư thiếu niên này. Thiếu niên này mở mắt hét to, đến đây đi, đánh ta đi. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Lực lượng đau khổ của địa ngục đánh lên thân thế ta lại càng rèn luyện cho kim cương bát nhã hộ thể thần công của ta. Ta là kim cương giả, đại năng vô thượng của Phật môn đã tăng ta thể chất đặc thù chuyên môn khắc chế địa ngục. Thật không, Dương Kỳ biết Phật môn là một giáo phái vô thượng, thần bí phi thường, tranh phong với cả chư thần thái cổ, dù bị rơi vào thế hạ phong nhưng cũng vẫn sừng sững không ngã, dù không xuất hiện ở tiên giới nhưng công pháp ngẫu nhiên lại được truyền tới. Cách chương.